Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, chương 210. Thái tử Diệu kế trừ yêu nữ. Chỉ đến chỗ sâu thiên nhiên mãng. Thân mang màu trắng váy dài. Lụa mỏng che mặt. Dùng tên giả, Thẩm Khinh Vân, cực nhạc thánh nữ hư dạo nguyệt. Tại hai cái thanh niên nam tử cùng đi. Đi vào đầu thuyền, đối Nghê Khôn, Lục Tích Nhàn nhẹ nhàng thi lễ. Khinh Vân gặp qua hai vị đạo hữu, không biết hai vị đạo hữu tôn tính đại danh. Nghê Khôn chắp tay hoàn lễ, lại cười nói, tại hạ Dương Tiễn, cái này một vị là Lục Chí Thâm. Ta hai người chính là Lam Thần Tông Tân Tấn Khách Khanh trưởng lão. Phụng Tông Môn Chi Mệnh, ở đây chờ đón khách quý. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhẹ nhàng quét qua hư dạo nguyệt, mà lấy hắn kia bắt bẻ thẩm mỹ, đều không thể không thừa nhận, hư dạo nguyệt quả nhiên là cực hiếm thấy mỹ nhân, tuyệt không phải dòng chi tục phấn. Lấy nàng mỹ mạo, khí chất, dù cho không sử dụng cực nhạc ma công, nghĩ đến cũng có thể thắng được vô số nhân ái mộ truy phùng. Như lại tăng thêm kia cực nhạc ma công uy năng, khó trách Lục Tích Nhan nói, dù cho hư dạ nguyệt đành phải địa tiên cảnh giới, cũng có khả năng mê hoặc nửa bước thiên tiên Lam Thần Tông chủ. Hư dạ nguyệt sau lưng hai cái thanh niên nam tử, cũng đều là nhất biểu nhân tài, một cái là thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng tắp, anh tư bộc phát cứng rắn phái soái ca. Một cái khác dáng người hơi lộ đơn bạc, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ, áo trắng như tuyết, tiêu sái phiêu giật, cũng là một vị tướng mạo khí chất đều đều không tục mỹ nam tử. Hai cái này là hư dạ nguyệt trai lơ, hay là huyết thần thánh tử, thiên tâm tông tiểu thiên vương. Thầm nghĩ thời khắc, Nghê Khôn mỉm cười hỏi thăm, không biết hai vị này quý khách là... Bọn hắn là gia mẫu thay Khinh Vân an bài hộ pháp. Hư dạo nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Giới thiệu nói, vị này là Hạng Anh. Kia cứng rắn phái soái ca mặt lạnh lấy. Đối Nghê Khôn, Lục Tích Nhàn chắp tay thi lễ. Cái này một vị, là Ngu Tử Hư. Kia áo trắng mỹ nam tử khóe môi mỉm cười. Phong độ nhẹ nhàng chắp tay làm lễ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghê Khôn cười đối với hai người đáp lễ lại, lại đưa tay hư dẫn. Từ ba ngày trước tiếp vào tiên tử bái thiếp, tông chủ liền đã phân phó xuống tới. Tiên tử như đến, không cần thông bẩm, nhưng lập tức lên núi. Thẩm tiên tử, mời. Hư dạ nguyệt lấy, Thẩm Khinh Vân, đứng đắn thân phận. Đến đây Lam Thần Tông, tiếp, đương nhiên sẽ không tùy tiện đến nhà. Sớm tại ba ngày trước đó, đã sai người sớm đưa tới bái thiếp. Lam Thần Giới mặc dù không có vạn bảo các chi nhánh, nhưng Lam Thần Tông chủ thân là nửa bước thiên tiên, đương nhiên sẽ không là cô lậu quả văn hạng người. Sớm nghe nói qua bát thông đại thế giới vạn bảo các thanh danh, biết kia vạn bảo các đông gia chính là một vị thân phận thần bí thiên tiên, lại tại bát thông đại thế giới vô cùng có nhân mạch. Lam Thần Tông chủ mặc dù tâm tính cực đoan, rất có vài phần thuận xương nghịch vong bá đạo, nhưng cũng sẽ không tự dưng đắc tội vạn bào các dạng này thế lực. Bởi vậy xác thực đã sớm phân phó xuống tới, lấy mấy ngày nay phụ trách tiếp khách khách khanh trưởng lão nhóm, cẩn thận tiếp đãi vạn bào các quý khách. Lập tức Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan liền dẫn vạn bảo các thuyền hướng hộ sơn đại trận bay đi. Nhìn xem hai người bóng lưng, hư dạo nguyệt ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, cái kia gọi Lục Chí Thâm ra hỏa mới xem ta ánh mắt có chút không đúng, rất có vài phần không có hảo ý. Chẳng lẽ cái đồ háo sắc có chủ ý với ta? A, chỉ là một nhân tiên, lại cũng dám thèm nhỏ dãi tại ta, coi là thật không biết sống chết. Hư dạ nguyệt trong lòng chế giễu Lục Chí Thâm, lúc phía trước vì phi thuyền hoa tiêu lục tích Nhan Chính phi thường khó chịu truyền âm Nghê Khôn. Vừa rồi tốt như vậy cơ hội, vì cái gì không xuất thủ? Kia Hạc Anh cùng Ngô Tử Hư chỉ là hư dạo nguyệt trai lơ, cũng không phải là Tào Chân. Tư Đồ Thượng, nếu chúng ta bạo khởi tập kích, rất có cơ hội đem bọn hắn ba cái tại chỗ đánh chết. Nàng, Thiên Tôn mặt nạ, chính là Tu La Vương Dương Tranh, tại một vị Thiên Tôn Di Phủ bên trong kỳ ngộ đoạt được. Tuy không bất luận cái gì chiến đấu năng lực, nhưng che giấu khí tức năng lực phá lệ cường đại. Tại Thiên Tôn mặt nạ che lấp lại truyền âm giao lưu. Chỉ cần truyền âm song phương khoảng cách không cao hơn 10 trượng, thì ngay cả thiên tiên đều không thể đoạn nghe được song phương truyền âm giao lưu nội dung. Bảo cái gì lên đột cái gì tập A. Nghê Khôn hai mắt lật một cái, trả lời, ngươi không phải muốn chi lấy sao? Không phải có tương đương tinh diệu liên hoàn diệu kế A. Ta thế nhưng là vì ngươi diệu kế, mới đem Thương Hải Châu dâng ra đến, làm chúng ta gia nhập Lam Thần Tông nước cờ đầu. Hiện tại ta bảo đều góp, trả lại cho ngươi lấy cái chí thâm dùng tên giả, lấy biểu dương ngươi mưu lược. Ngươi đột nhiên nói muốn bảo khởi tập kích, kia ta chỉ lấy kế sách còn thế nào xử lý? Lục Tích Nhàn hừ nhẹ nói, ta chính là không quen nhìn hư dạ nguyệt kia trong ngoài không đồng nhất, cố làm ra vẻ bộ dáng rõ ràng là cái tiện phôi yêu nữ, càng muốn giả bộ cùng cái thánh khiết tiên tử, quả thực khiến người buồn nôn. Nghê Khôn cười nhạo một tiếng, ta nhìn ngươi chính là ghen ghét dung mạo của nàng đẹp mắt. Lục Tích Nhan giận dữ, ta sẽ ghen ghét nàng? Lão tử chẳng lẽ không thể so nàng đẹp mắt? Ra gương mặt này thế nhưng là nguyên trang, cũng không phải tu luyện tu la cuồng chiến thể mới biến xinh đẹp. Hư dạ nguyệt kia tiện phôi yêu nữ, nguyên bản nhưng không có đẹp mắt như vậy, toàn bộ nhờ tu luyện cực nhạc ma công, thải bổ không biết bao nhiêu tu sĩ, tiên nhân, mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Nàng kia là giả mặt, Nghê Khôn thản nhiên nói, nhưng người ta khí chất siêu tốt, ăn nói cũng yêu nhã a, không giống người nào đó, động một chút lại lão tử. Ra, kia là ngươi còn không có nhìn thấy cực lạc ma nữ bộ mặt thật. Không biết các nàng có bao nhiêu hạ lưu thấp hèn. Lục Tích Nhan cười lạnh một tiếng, lại hồ nghi nói, ngươi hỗn đản này, nên không phải bị kia yêu nữ mê hoặc a? Nghê Khôn khinh thường nói, yêu nữ thế giới cực lạc đều câu bất động ta, chỉ là một bộ mỹ lệ túi da, lại há có thể dao động tâm trí của ta. Lục Tích Nhan chất vấn, vậy ngươi tại sao phải giúp nàng nói chuyện? Ta kia là giúp nàng nói chuyện a? Ta chỉ là sợ ngươi lỗ mãng xúc động, hỏng đại sự, cô phụ trí thâm tốt như vậy dùng tên giả, còn hại ta Thương Hải Châu bạch bạch trôi theo dòng nước. Đang khi nói chuyện, đã đi vào kia phảng phất trùng điệp biển sâu, lóe ra xanh thảm ba quang hộ sơn đại trận trước. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đồng thời lấy ra khách khanh trưởng lão lệnh bài, các hướng phía hộ sơn đại trận đánh ra một đạo lam quang, chui vào hộ sơn đại trận bên trong, lại đem vạn bảo các thiếu đông Thẩm Khinh Vân tới chơi sự tình thông báo một lần. Hộ sơn đại trận mới tách ra một đầu đầy đủ phi thuyền thông hành thông đạo. Nghê Khôn quay đầu lại hướng hư dạ nguyệt mỉm cười ra hiệu một chút, cùng Lục Tích Nhan dẫn phi thuyền bay vào lối đi kia bên trong. Cái này hộ sơn đại trận chính là lấy hội tụ ở Lam Thần Tiên Sơn Thất Hải Long Mạch vì căn cơ. Một khi thôi động, nhưng tập hợp thất hải chi lực, tiến lên tại thông đạo bên trong, chỉ cảm thấy trên dưới trái phải đều có vô cùng áp lực vận sức chờ phát động. Nếu như lúc này đại trận bỗng nhiên phát động, thông đạo khép kín, trên dưới trái phải xanh thảm ba quang cùng nhau đè ép tới. Kia thân ở trong thông đạo đám người, đem tiếp nhận Lam Thần giới thất hải chi lực áp bách. Tại Lam Thần Tông cố gắng tiến thủ hạ, Lam Thần giới đã sắp sửa thăng cấp vì trung vị thiên địa. do toàn thịnh lúc bạch vũ giới, cùng lưu lạc sau trung thổ giới, đều muốn cường đại rất nhiều. Thậm chí cái kia bị phá hủy, từng có qua thiên tiên di tích thế giới, lúc toàn thịnh, cũng liền so lam thần giới vị cách cao hơn nửa giai. Dạng này một phương chuẩn trung vị thiên địa thất hải chi lực, tụ lại uy năng, cho dù là đỉnh phong địa tiên, cũng sẽ trong nháy mắt bị ép thành bột mịn, ma diệt nguyên thần, thiên tiên bất ngờ không đề phòng, đều muốn thụ trọng thương. Có này hộ sơn đại trận, tăng thêm lam thần tông chủ vị kia nửa bước thiên tiên. Ngay cả đơn độc một vị thiên tiên, cũng không thể chính diện đánh hạ lam thần tiên sơn. Đương nhiên, nếu là thiên tiên tận lực nhằm vào lam thần tông, đại khái có thể thi hành rút củi dưới đáy nồi kế sách. Lấy thiên tiên thông thiên triệt địa đại thần thông, từ bên ngoài hủy đi lam thần giới thất hải long mạch. Đoạn mất đại trận này căn cơ, đợi đến long mạch đều hủy, đại trận mất đi đặt chân căn cơ, có thể tự tùy tiện phá đi. Hộ sơn đại trận dày đến ngàn trượng, đầu kia thông đạo thì cũng không phải là chỉ ngàn trượng dài, mà là quanh co khúc khuỷu, chừng vạn trượng, thông đạo bên trong cũng không thể phi hành hết tốc lực, nhất định phải dĩ hằng định tốc độ chậm rãi tiến lên. Tiến lên thời điểm, còn thỉnh thoảng có sóng gợn mạnh mẽ, từ thông đạo tứ phía quét xuống, trục tắc quét hình trong thông đạo hết thảy. Đây là đại trận tự mang dò xét năng lực, một khi phát giác không đúng, liền sẽ cảnh cáo đại trận người chủ trì, từ người chủ trì quyết định phải chăng quan bế thông đạo, thôi động đại trận. Đương nhiên, nếu có người hành tại thông đạo bên trong lúc, lấy đầy đủ cường đại cường độ, chủ động công kích đại trận, hộ sơn đại trận cũng sẽ tự động kích phát, khép kín thông đạo, công kích tất cả chưa từng tu luyện lam thần tông căn bản công pháp tu sĩ. Bất quá, hành tẩu tại đại trận thông đạo bên trong người, lại có cái nào sẽ sống được không kiên nhẫn, chủ động công kích thông đạo, cho dù là cùng lam thần tông có huyết hải thâm cừu người. Dù cho đang cùng lam thần tông cửu nhân sóng vai đi tại thông đạo bên trong, cũng sẽ không làm như thế. Dù sao, hộ sơn đại trận thế nhưng là có phân rõ năng lực. Tu luyện lam thần tông cực bản công pháp lam thần tông đệ tử, cũng sẽ không nhận đại trận công kích, bởi vì nhất định phải chậm rãi tiến lên, trọn vẹn qua một nén hương công phu, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan cũng chỉ là dẫn hư dạo nguyệt đám người phi thuyền tiến lên đến thông đạo trung đoạn. Đúng lúc này, Lục Tích Nhan đột nhiên quát to một tiếng, không tốt, có trá, nói vội xông mà lên, một quyền đánh vào thông đạo mái vòm bên trên, bi tráng quát tháo, phát động trận pháp, không cần quản chúng ta. Sau đó không nói hai lời, lại phi thân bổ nhào vào Nghê Khôn trên đầu. Hai tay mở ra, đem lơ ngơ Nghê Khôn quay đầu ôm lấy, bảo hộ ở trong ngực, đồng thời nhanh chóng truyền âm, yên tâm, có ta che chở, không chết được. Truyền âm thời điểm, thôi động trên mặt kia trong suốt, thiên tôn mặt nạ, tản mát ra một đạo phiêu miểu hư ảo vô hình ba động, đưa nàng cùng Nghê Khôn bao phủ ở bên trong. Mà kia thụ nàng mặt nạ trạng thái dưới toàn lực một quyền đại trận đã ứng kích phát động, thông đạo ầm vang chấn động, nhanh chóng khép kín, hội tụ thất hải chi lực xanh thảm ba quang, từ bốn mặt bát phương đồng thời đè ép mà tới. Hư Dạ Nguyệt hai mắt trừng trừng, hoa dung thất sắc, kinh hô, như thế nào như thế? Kia Hạc Anh, Ngu Tử Hư hay người cũng là quá sợ hãi. Đồng thời triển khai riêng phần mình địa tiên pháp vực, ý đồ ngăn cản xanh thảm ba quang. Nhưng mà địa tiên tuy mạnh, nhưng làm thần giới cái này một chuẩn trung vị thế giới thất hải chi lực, như thế nào hai cái trung giai địa tiên có thể ngăn cản? Không chỉ có Hạng Anh, Ngu Tử Hư ngăn cản không nổi, dù cho lại tăng thêm trên phi thuyền hai vị kia cùng ma môn quan hệ không ít, tham dự đuổi giết Lục Tích Nhan địa tiên tán tu pháp vực chi lực, cũng đồng dạng ngăn cản không nổi. Về phần Hư Dạ Nguyệt, Cực Nhạc môn địa tiên pháp vực phi thường đặc thù, không cách nào dùng để ngăn cản bực này đơn giản thô bạo, không có chút nào hoa xảo thuần túy lực lượng, chỉ có thể ra sức thi triển Cực Nhạc môn tiên thuật. Vì trên thuyền bốn tôn địa tiên gia trì pháp lực, tăng cường kia bốn đạo địa tiên pháp vực uy năng, đáng tiếc, vẫn là ngăn cản không nổi kia sôi trào mãnh liệt thất hải chi lực. Tứ phía phương tuôn ra mà đến xanh thảm ba quang chỉ là nghiền một cái, liền đem kia phục trang đẹp đẽ tinh xảo phi thuyền ép thành bột mịn. Tiếp lấy bốn vị địa tiên được Hư Dạ Nguyệt gia trì, uy năng tăng phúc mấy thành pháp vực, cũng tại thất hải chi lực oanh kích phía dưới, giống như cát xây thành lũy dễ dàng sụp đổ. Pháp vực sụp đổ, Hư Dạ Nguyệt chờ năm tôn địa tiên liền không che bại lộ tại kia xanh thảm ba quang vây kín phía dưới. Mắt thấy Hư Dạ Nguyệt bọn người liền bị ép thành bột mịn, ma diệt nguyên thần, đột nhiên kia đã xem Hư Dạ Nguyệt bọn người bao quanh bao khỏa xanh thảm ba quang bỗng dưng dừng lại. Thủy triều xuống bình thường nhanh chóng thối lui, lại khôi phục thông đạo nguyên bản bộ dáng. Hư Dạ Nguyệt đám người sắc mặt trắng bệch, một mặt sợ hãi nhìn bốn phía, mà gắt gao ôm Nghê Khôn, đem hắn bảo hộ ở trong ngực Lục Tích Nhan thì thầm than một tiếng. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Lúc này, thông đạo mái vòm ném xuống tới một đạo màu lam ba quang, hóa thành một vị tướng mạo bình thường nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia tướng mạo tuy không chỗ thần kỳ, nhưng ánh mắt uy nghiêm, không giận tự uy, khí thế giống như trưởng khống hết thảy quân vương. Hắn hiện thân về sau, ánh mắt vi diệu nhìn thoáng qua Lục Tích Nhan, cùng đang nàng trong ngực ra sức tránh ra Nghê Khôn, lại nhìn về phía chưa tỉnh hồn Hư Dạ Nguyệt bọn người. Mỉm cười nói, hiểu lầm một trận, Thẩm tiên tử bị sợ hãi. Hư Dạ Nguyệt bọn người thấy hình, lập tức hiểu rõ người này thân phận có thể có như thế khí chàng, lại có thể đình chỉ đại trận vận hành, tại sống chết trước mắt cứu tính mạng của bọn họ nam tử. Hiển nhiên chỉ có một vị, chính là Lam Thần Tông Chủ, Lam Thiên Thành. Khinh Vân bái kiến Lam Tông Chủ. Nhìn thấy Lam Thiên Thành, Hư Dạ Nguyệt trong mắt lệ quang lấp lóe, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thi lễ về sau, lại dùng thảm thiết bên trong, mang theo vài phần quật cường ánh mắt nhìn xem Lam Thiên Thành. Lấy không kiêu ngạo không tự ti, nhưng ẩn hàm một tia xúc động phẫn nộ, mấy phần thống khổ thanh tuyến, êm ngay chất vấn, không biết Khinh Vân chỗ nào đắc tội Quý Tông, khiến Quý Tông Lục Chí Thâm trưởng lão lại muốn đẩy Khinh Vân vào chỗ chết. Chỉ là một trận hiểu lầm, may mà tuyệt không tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Lam Thiên Thành mỉm cười, thản nhiên nói, tiên tử tọa giá bị hủy, Lam Mỗ tự sẽ bồi thường. Tiên tử bị kinh sợ, Lam Mỗ cũng có biểu thị. Về phần Tệ Tông Lục trưởng lão sự tình, Lam Mỗ tin tưởng hắn cũng không phải là cố ý muốn thương tổn Thẩm tiên tử. Kia anh tư bộc phát cứng rắn phái soái, Ca Hạc anh bực tức nói, cũng không phải là cố ý tổn thương chúng ta. Nếu không phải Lam Tông Chủ kịp thời dừng lại đại trận, chúng ta hiện tại đã ngay cả nhục thân mang nguyên thần đều bị ma diệt đến hôi phi yên diệt. Việc này Lam Tông Chủ chẳng lẽ chỉ dùng một câu hiểu lầm liền muốn giao phó cho đi à? Lam Thiên Thành thản nhiên nói, Lục trưởng lão cùng Dương trưởng lão đều là gần nhất mới gia nhập bản tông Khách Khanh trưởng lão, cũng không phải là tu luyện ta Lam Thần Tông căn bản công pháp bản tông trưởng lão. Đại trận phát động, các ngươi mà chết, bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Lục trưởng lão như cùng chư vị không oán không cừu, làm gì đi này Ngọc Thạch câu phần tiến hành. Cho nên bản tông chủ tin tưởng, trong đó tất có hiểu lầm, Không đợi cái khác người nói chuyện, Lam Thiên Thành vung tay lên, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra: "Thẩm tiên tử, mời theo bản tông chủ đến. Bản tông chủ đã ở Lam Thần Điện bên trong thiết hạ thịnh yến, cho các ngươi an ủi tẩy trần. Về phần Lục trưởng lão sự tình, đợi bản tông chủ hỏi thăm rõ ràng, tự sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng." Nói, tay áo vung ra một đạo lam quang, cuốn lên hư dạ nguyệt năm người, mang theo bọn hắn phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên qua hộ sơn đại trận, tiến vào tiên sơn chi đỉnh Lam Thần Điện bên trong, tiếp lấy thông đạo mái vòm phía trên, lại ném xuống một đạo lam quang, lần nữa hóa thành Lam Thần Tông chủ Lam Thiên Thành. Hắn gánh vác hai tay, uy nghiêm bá khí hai mắt, lấy một loại nào đó có chút vi diệu ánh mắt, tại Nghê Khôn, Lục Tích Nhàn ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn một phen. Thản nhiên nói: "Hai vị trưởng lão, hiện tại nơi này không có người ngoài, có thể nói cho bản tông chủ vì sao muốn cùng Thẩm Khinh Vân bọn người Ngọc Thạch Câu Phần đồng quy vu tận a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,